Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 18 của tác giả Dòng ký Ly Sầu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82: Gặp lại chuyến xe ma. Bực mình, tại sao lại như vậy chứ? Tôi vừa xé nát cái lá bùa trong tay, vừa tức giận gắt lên. Thật là không ngờ bùa của đạo sĩ chính tông cũng không có chống lại được ma quỷ. Họ cũng như chúng tôi chẳng có làm gì được cả. Chẳng lẽ không có cách nào thật sao? Tôi không cam lòng nhìn Trần Đạo Lĩnh. Có một thứ có thể đối phó được với chúng. Trần Đạo Lĩnh bỗng lên tiếng. Là cái gì? Tôi mừng rỡ hỏi. Bảo vật. Trần Đạo Lĩnh nhìn tôi rồi mới chậm chạp nói tiếp. Từ xa xưa đã có rất nhiều bảo vật trừ ma vẫn còn được truyền cho đến ngày nay. Có thể là một thứ gì đó đặc biệt hoặc mang một sức mạnh đặc biệt có thể chống được ma quỷ. À, thì ra là thế. Vì tôi chợt nhớ đến cái mảnh giấy thông hành ở đồn cảnh sát lần trước. Nó rất là hữu dụng, có thể khiến cho ác ma không có tấn công được chúng tôi. Nhưng mà tiếc rằng sau khi mà tôi thoát được ra ngoài, mảnh giấy thông hành cũng tự nhiên biến mất. Những cái vật trừ tà này rất là khó tìm, mà dù có lấy được á, cũng bị giới hạn thời gian sử dụng. Chúng không có khả năng chống lại được tất cả các loại ma quỷ, mà chỉ có tác dụng với một loại ma quỷ định sẵn thôi. Trần Đạo Lĩnh giải thích. Là vậy sao? Tôi thì thào lẩm bẩm. Tôi bỗng nhớ đến cái chiếc la bàn cổ mình đang có. Nó có thể báo trước được tương lai để khắc chế ma quỷ, nhưng mà cái giá phải trả thì lại quá lớn. Nghĩ vậy, tôi vội lấy cái chiếc la bàn ra, đưa cho Trần Đạo Lĩnh hỏi. Đạo trưởng, cháu có một cái này, ông xem nó có thể trừ tà không? Trần Đạo Lĩnh ngạc nhiên nhận lấy chiếc la bàn, xem xét thật là tỉ mỉ, sau đó gật đầu xác nhận. Thứ này có thể trừ bỏ yêu ma, nhưng mà lại mang quá nhiều tà khí. Mỗi lần dùng sẽ gây hại cho người sử dụng, nếu không phải dạng bất đắc dĩ, không có nên dùng tới làm gì. Nói xong, ông ấy trả la bàn cho tôi, rồi mới tiếp tục ngồi thiền. Sau đó, tôi hỏi thêm vài câu, nhưng mà Trần Đạo Lĩnh không có đáp lại. Cảm ơn đạo trưởng đã chỉ bảo. Tôi cung kính lại ông ấy, sau đó quay người đi ra ngoài. Sau khi mà tôi rời đi, Trần Đạo Lĩnh chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ vừa đau lòng vừa bất lực. Chà, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tôi không có thể giúp được gì cho các cậu rồi, chỉ mong càng ít người chết càng tốt. Nói xong, ông ấy chảy nước mắt, rồi mới tiếp tục ngồi thiền tụng kinh. Tôi đi ra phía sau thiền phòng, nhìn thấy Quang Ngọc đang đứng đối diện với một đạo sĩ. Vị đạo sĩ này hơi dè chừng Quang Ngọc. Sư phó đang ngồi thiền, ai cũng không có thể vào làm phiền đâu. Nhiều lời, Trương Dĩ chỉ đến hỏi có vài chuyện thôi. Quang Ngọc trừng mắt nhìn ông ấy, hai tay vòng trước ngực giống như là hổ rình mồi vậy. Vị đạo sĩ này tầm 17-18 tuổi, vậy mà cứ luống cà luống cuốn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi liếc nhìn Quang Ngọc, không ngờ cô ấy đã trở nên đành đá hơn trước, dường như sau khi làm bạn gái của tôi, cô ấy dần dần bộc lộ bản tính. Quang Ngọc vội đuổi theo tôi, sau đó lo lắng hỏi, sao rồi, cậu có lấy được thông tin gì từ Trần Đạo Lĩnh không? Không, ông ấy chỉ nói cũng chẳng có cách nào, bảo chúng ta tự tìm cách thôi. Tôi thờ ơ đáp lại, rất bất mãn với những lời mà vừa rồi Trần Đạo Lĩnh đã nói. Ông ấy như muốn trốn tránh trách nhiệm vậy. Vậy chúng ta phải làm sao? Quang Ngọc mở to hai con mắt hoang mang. Tớ cũng chưa có biết nữa. Tôi nhún vai trả lời, sau đó ung dung nói tiếp. Mặc kệ, nhất định tớ phải tìm được một chút thông tin gì đó ở chỗ này. Dứt lời, tôi nắm lấy tay Quang Ngọc đi một vòng. Ngọn núi này chính là Nhị Hương Sơn, phong cảnh rất đẹp. Tôi và Quang Ngọc bắt đầu du ngoạn sơn thủy. Mấy tiếng trôi qua, Quang Ngọc cũng quên hết ưu phiền, cùng với tôi đi câu cá. Dù sao giá cả cũng không có mắc lắm, với tôi cũng chẳng đáng là bao. Quang Ngọc cầm lấy cần câu, dựa vào vai của tôi, nhẹ nhàng ném mồi ra xa. Sau đó bắt đầu thủ thỉ. Nhưng mà trong đầu tôi đang miên man suy nghĩ những cái lời mà Trần Đạo Lĩnh đã nói, cho nên không có nghe được Quang Ngọc nói gì. Tôi rất muốn biết bảo vật trong lời của Trần Đạo Lĩnh là cái thứ gì. Nếu có thể lấy được nó, chúng tôi có thể thử cầu cơ. Nhưng mà loại bảo vật này, người bình thường không có dễ gì có được rồi. Chắc chắn đó phải là một món đồ cổ, giá đắt cắt cổ. Nếu không thì phải có điểm gì đặc biệt. Giống như là giấy thông hành tôi đã lấy lần trước vậy. Chiếc la bàn thái công trong tay của tôi cũng là một bảo vật, nhưng mà cách sử dụng lại quá nguy hiểm. Lần trước nó xém rút gần hết máu của tôi, cho nên tôi sợ phải dùng đến chiếc la bàn cổ này. Nè, nè, cậu có nghe tớ nói không vậy? Bên cạnh, Quang Ngọc bất mãn hỏi tôi, ánh mắt của ấy hung dữ, bặm môi lại, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tớ đang nghe đây. Tôi đáp lại Quang Ngọc, cậu đó, nếu mà thoát được lời nguyền, chúng ta sớm tốt nghiệp. Lúc đó cậu phải cố gắng thi cho thật tốt. Chúng ta sẽ học cùng một trường đại học. Vậy thì chúng ta có thể ở gần nhau rồi. Quang Ngọc mơ mộng, vẽ ra một tương lai hạnh phúc. Với năng lực của tớ, chắc là phải đi làm xa thôi. Lúc đó cậu ở Đài Bắc, tớ thì làm ở tỉnh khác. Có thể phải cách xa nhau cả nghìn cây số rồi. Tôi quay sang Quang Ngọc tự diễu. Thôi, không có được nói vậy, chẳng dù gì hết. Quang Ngọc ôm lấy cánh tay của tôi mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, nhất định chúng ta cũng sẽ thoát khỏi cái lời nguyền. Từ lúc đó tới trưa là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Suốt thời gian này, Quang Ngọc luôn cười tươi rạng rỡ. Còn tôi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình thương, lâu dần tính cách trở nên khép kín. Lên tới cấp 3, không những là chẳng có mở hơn bao nhiêu mà còn có khuynh hướng xấu đi. Nhưng bây giờ, khi bên cạnh Quang Ngọc, tôi hy vọng giây phút này có thể dừng lại để cho tôi được nghỉ ngơi thoải mái. Tôi nắm lấy tay cô ấy, trong đầu vẫn liên tục suy nghĩ phải làm sao để mà tìm được bảo vật. Giống như là cái mảnh giấy thông hành, mỗi một bảo vật trấn áp được một loại ma quỷ khác nhau. Nếu chỉ dựa vào cái trí thông minh và khả năng suy luận, mãi mãi không có thể đấu được với ma quỷ. Nếu như có Hiền Viên kiếm, Phiên Thiên ấn thì tốt rồi. Chắc chắn chính là pháp bảo gặp quỷ giết quỷ, gặp ma giết ma. Tôi ngây người tưởng tượng, sau đó dẫn Quang Ngọc trở về, đi về phía trạm xe buýt. Tất nhiên, lúc mà về sẽ chẳng đi bằng xe buýt, nhưng mà khi tôi dắt Quang Ngọc bước lên, mặt của tôi liền trắng bệch. Chiếc xe này chính là chiếc xe đã chở toàn là người chết mà lần trước tôi đã đi. Sao mà nó lại ở đây chứ? Anh ơi, anh trở lại rồi. Ôi trời, ngồi trên đầu xe, Y đang vẫy tay chào tôi, thái độ rất là vui mừng. Sắc mặt của tôi trắng bệch, định kéo Quang Ngọc xuống xe. Nhưng mà lúc này cửa xe đã tự động đóng lại, mà chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Tôi biết chúng tôi sắp xong đời rồi. Thế nhưng tôi cũng chẳng sợ hãi cho lắm, chỉ kéo Quang Ngọc đến bên cạnh Y. Trong quá trình đó tôi quan sát thấy chiếc xe này có thêm không ít người mà toàn là người chết. Có vẻ như cái tên tài xế này gần đây đã giết thêm rất nhiều người. Nếu không, trên chiếc xe này đã chẳng có quanh quẩn ở khu vực này mãi như vậy. Chết tiệt, gần đây ông bắt được không ít nha. Nhiều người như vậy sao? Những hành khách này trông giống như người bình thường, nhưng mà vẻ mặt đờ đẫn, ngồi bất động trên ghế. Tất nhiên, hiện tại tăng thêm mấy người rồi. Tên tài xế quay đầu đáp lại tôi, ngoài khuôn mặt nhợt nhạt ra, cũng chẳng có gì khác lạ. Ai cũng biết ông ấy chính là chủ của chiếc xe ma quái này. Ông, đúng là thất đức. Tôi nhìn xung quanh không khỏi lắc đầu. Ở bên cạnh, Quang Ngọc đang quan sát Y. Y mặc cái đầm màu hồng, mặc dù là mặt trắng bệch, nhưng vẫn là một cô bé đáng yêu. Có vẻ như Quang Ngọc rất thích Y. Chị ơi, ôm đi. Y làm nũng, giương tay ra. Quang Ngọc thấy vậy, dỗ dàng ôm Y vào lòng, vừa xoa đầu vừa vui vẻ khen. Đúng là một cô bé đáng yêu. Chị cũng rất là đáng yêu. Y nhẹ nhàng nói với Quang Ngọc, sau đó ôm lấy cổ cô ấy thủ thỉ. Các cậu muốn đi đâu? Tên tài xế hỏi. Vào thành phố. Tôi vội đáp, không có dám để tài xế quyết định, nếu không ông ấy sẽ đưa chúng tôi đến cửa địa ngục mất. Được, tên tài xế đồng ý, chiếc xe quay đầu đi về phía thành phố. Tôi hơi khó chịu quan sát những hành khách im lặng trên xe, rồi đi đến chỗ ghế của tài xế. Gần đây ông làm việc được quá đi nha, bắt không ít người, đến mức bây giờ dám đến tận cái chỗ này. Gần chỗ chúng tôi đứng lúc nãy chính là một đạo quán, ông không biết sao? Tôi không nhìn được, nhỏ giọng hỏi. Vậy thì sao, chỉ cần thích tôi có thể tông thẳng vào cái đạo quán, đâm chết cái tên Trần đạo lĩnh vẫn được mà. Tên tài xế mở miệng. Ồ, sao mà ông vào được? Trong đó đông người như vậy, ông dám vào sao? Tôi bắt bẻ. Bây giờ thì không được, nhưng mà đến lúc chiếc xe này đủ người rồi thì lại khác. Tên tài xế đáp lại. Khốn kiếp, các ông thần thông quảng đại đến thế sao? Tôi hỏi lại, ông ấy giết người điên cuồng đến mức này, nhưng mà lại ai ngăn cản được? Gần như vậy, dù sao cũng chẳng quay quản chúng tôi. Cái tên tài xế thờ ơ trả lời. Quả đáng, ông riết điên rục. Tôi vừa nói, vừa để ý chiếc điện thoại bên cạnh ông ấy, sau đó lén lút trộm lấy. Đây là sơ hở duy nhất trên chiếc xe toàn người chết này. Chỉ cần lấy được chiếc điện thoại thì sẽ không lo tài xế lao xe xuống sông. À, chẳng lẽ điện thoại này chính là bảo vật sao? Tôi xem xét kỹ cái điện thoại, rồi bừng tỉnh. Có lẽ nó chính là bảo vật mà Trần Đạo Lĩnh đã nhắc tới. Nhưng mà nó có tác dụng gì đấy? Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đây là một loại điện thoại màn hình lớn, mặc dù dính đầy máu, nhưng mà vẫn rất sang trọng. Đúng rồi, có thể hỏi y y. Tôi cầm điện thoại, quay người lại, nhưng mà tình cảnh trước mắt khiến cho tôi hoảng sợ. Quang Ngọc đang ôm y y, mà y y cũng ôm lấy Quang Ngọc. Đầu y y áp sát vào cổ Quang Ngọc, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh. Sau đó nó há miệng ra, định cắn Quang Ngọc. Cảnh tượng này khiến cho tôi hốt hoảng vội la lên. Y y, em làm gì vậy? Nhờ câu hỏi của tôi, Quang Ngọc kịp phản ứng, giật mình nhìn y y. Còn y y nhanh chóng khép miệng lại, quay lại cái dáng vẻ ngây thơ lúc đầu. Chuyện gì vậy ca ca? Y y hỏi tôi. Quang Ngọc, cậu ngồi vào cái chỗ trống bên cạnh tớ trước đi. Tôi lạnh giọng nói. Sau đó Quang Ngọc khó hiểu buông y y ra, tới bên cạnh tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, tới gần y y, nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng, chụp lấy gương mặt ngây thơ, nhìn thẳng vào nó, lạnh giọng nói. Y y, lúc nãy em tính làm gì Quang Ngọc vậy? Đâu, em có làm gì đâu. Sao vậy ca ca? Y y làm ra cái vẻ vô cùng ngây thơ. Nếu lúc nãy tôi không phát hiện kịp thì sẽ chẳng ngờ nó lại có bộ dáng tàn khốc đến vậy. Vừa rồi em muốn giết Quang Ngọc sao? Tôi chụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nói. Nghe câu này, vẻ mặt hồn nhiên của y y lạnh lại. Nó thay đổi thái độ trong nháy mắt. Đôi môi nhỏ của nó nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi, giọng lạnh đi. Đại ca, anh cũng đừng quên, em là quỷ đó. Cho dù là quỷ, nhưng mà cũng chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Sao mà em tấn công Quang Ngọc? Tôi chất vấn, dĩ nhiên bằng một giọng rất nhỏ, đủ để hai chúng tôi nghe thôi. Dù chúng ta là bạn bè, nhưng em vẫn là quỷ mà. Chỉ cần là quỷ, luôn muốn tấn công người sống, đó là bản tính. Y y lạnh lùng nhìn tôi, gương mặt nhỏ lộ vẻ vô cùng tàn độc. Tôi thất thần ngồi trên ghế, nhìn nó bằng một đôi mắt ngạc nhiên. Cho nên việc em tấn công con người là điều đương nhiên thôi. Y y bỗng nhìn tôi đầy nham hiểm. Quang Ngọc cũng tái mặt đi nhìn y y. Nhìn y y lắp bà lắp bắp. Cái gì? Nó là... Đúng, ta là quỷ. Hôm nay các người đều phải chết tại đây. Y y cười lớn, độc ác và man rợ. Sau câu nói của y y, cả chiếc xe chở người chết trở nên yên lặng âm u. Ánh sáng bên ngoài không có còn chiếu vào đây nữa. Ngay sau đó, hành khách xung quanh từ từ quay đầu lại. Cái tôi nhìn thấy đầu tiên là một gương mặt vô cùng ghê tởm. Quang Ngọc sợ đến cứng đờ, cứ vậy mà ngất đi. Còn tôi không thể cử động được vì cánh tay đang bị y y kéo lại. Tuy nó là một đứa bé nhỏ nhắn ngây thơ, nhưng cũng là quỷ. Sức của nó nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã bị nó kéo, không thể di chuyển. Giọng cười của y y lạnh như là tiếng chuông bạc. Một thân váy hồng cứ vậy mà tót lên ngồi trên đùi tôi. Mà song song với nụ cười đó, khóe miệng của nó bắt đầu toát ra, nét mặt tối sầm. Này, y y, Em không cần phải như vậy đâu. Tôi khó chịu lên tiếng, trong đầu đang tìm cách. Nhưng mà dù suy nghĩ kiểu nào, vẫn bế tắc. Chương 83, rất sợ. Nếu là cái tên tài xế, tôi có thể dùng cách cướp lấy điện thoại di động như lần trước. Nhưng mà đây là Y, tôi không biết nó có nhược điểm gì nữa, cho nên hiện tại không có thể đối phó. Khoan đã, tôi sực nhớ ra cái gì đó, nói với Y. Kẻ mạnh nhất trong chiến xe này vốn không phải là cậu em, mà là em. Đại ca ca, đoán đúng rồi, ở đây ta là vô địch, không có ai đối phó được với ta. Y cười lớn, gương mặt nhỏ của nó kề sát mặt của tôi. Tôi nhìn rõ trọn vẹn khuôn mặt đáng giận kia, còn có cả cái bộ váy đầm màu hồng trên người của nó. Tôi cố hết sức cử động, nhưng mà không thể. Từ cái bộ đầm trên người Y, từ cái màu hồng chuyển dần sang màu đỏ. Tôi đoán được Y đã biến thành ác quỷ. Vậy mà ban đầu nhìn thấy trang phục của Y, tôi chỉ cảm thấy cái màu sắc của nó thật là tươi tắn, xinh đẹp. Sau này tôi mới phát hiện quần áo trên người hành khách của chuyến xe này đều đã biến thành màu xám hoặc là màu xanh nhạt. Ngay cả tài xế cũng mặc cái bộ đồ tối màu. Chỉ riêng Y, cả người của nó là màu đỏ, còn rất tươi tắn. Bấy nhiêu đủ thấy Y khác với những người còn lại, năng lực đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhìn Y đang giữ lấy cánh tay của tôi, ngồi trên đùi tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay cả một cô bé nhỏ nhắn, tôi cũng bất lực, đánh không lại. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của Y, nó đang há miệng ra, hình như là muốn cắn chết tôi. Nhưng mà không hiểu sao, miệng đã mở to lắm rồi, mà vẫn chưa hành động. Tôi khó chịu lên tiếng, thôi đủ rồi, đừng có giả vờ nữa, ngậm miệng lại đi. Y khép cái miệng lại, hai mắt nhìn tôi. Sao anh biết em đang giả vờ? Em nói đúng, bản tính của quỷ là tấn công con người, tham lam tàn bạo. Nhưng mà đó là bản tính của quỷ, chứ không phải là bản tính của Y. Tôi nhìn Y, giọng rất chân thành. Trong cảm nhận của anh, Y là một cô bé ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ gây thương tổn cho anh. Sau khi mà tôi nói xong, quả nhiên Y thu tay lại, cúi thấp đầu, nhích người qua một bên, ngồi cạnh tôi thì thầm. Như vậy, được chưa? Bây giờ tôi mới nhấc được cánh tay của mình lên. Y quả là rất mạnh, cánh tay của tôi đã có vết bầm. Tôi nhìn Y nhẹ nhàng xoa đầu nói, em cô đơn lắm sao? Đúng, cả ngày chẳng có ai nói chuyện với em hết á, xung quanh lại rất lạnh nữa. Y nép vào lòng của tôi, hai con ngươi đen nhánh mơ hồ xa xăm. Mỗi lần mà gặp được người sống, em đều cảm thấy rất là tức giận, chỉ muốn giết chết bọn họ thôi, biến bọn họ giống như em vậy. Cũng rất khó trách được. Tôi nói với Y, giọng buồn bã, tiếc là anh không có thể làm bạn được với em rồi. Có phải vì cái chị kia không? Em sẽ giết chị ta ngay. Y nhăn mặt, nhìn Quang Ngọc đã bất tỉnh bên cạnh tôi, định nhào tới. Tôi ôm lấy Y ngay lập tức. Tôi hiểu những con quỷ cô đơn vô cùng tàn bạo, chúng ganh tị với con người, sinh ra độc ác. Dù là một cô bé ngoan hiền như Y cũng không có tránh khỏi. Nhưng mà cũng thật đáng thương, rõ ràng chết rồi lại sinh tồn theo một cách khác. Nếu em làm vậy, chúng ta chắc chắn không có thể làm bạn được rồi. Tôi ôm nhẹ lấy Y, xoay mặt nó qua và nói. Y hờn dỗi, hai con mắt trừng lên nhìn qua Ngọc. Tôi đành phải nhẹ nhàng dùng lời ngon ngọt an ủi dỗ dành nó. Thôi thôi, được rồi Y, em đừng có như vậy nữa. Có thời gian anh nhất định tới thăm em. Tôi dịu dàng nói với Y, ca ca hứa nha. Hai con mắt Y sáng rỡ, sau đó nó kéo cánh tay của tôi, thao thao bất tuyệt một hồi, toàn là nói mấy chuyện của trẻ con. Vì không có muốn Y tiếp tục tức giận, tôi đành phải làm bạn với nó, cùng nó tán gẫu. À, đúng rồi, Y, có phải quỷ nào cũng hại người không vậy? Nếu không hại người, không có tồn tại được sao? Tôi hỏi Y, gần như là như vậy, dù em xem anh là ca ca, nhưng ở một khoảng cách gần thế này, trong đầu của em luôn có suy nghĩ là phải ăn thịt anh đó. Y cười tít mắt, lộ ra răng nanh sáng bóng. Tôi cười đau khổ, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Bỗng nhiên tôi đưa cái điện thoại lúc nãy ra nói, Y, điện thoại này đi làm gì? Cái này sao? cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng mà có khả năng liên lạc với chiếc xe này. Y Y trả lời. Sao? Có thể liên lạc với xe hả? Mắt của tôi sáng lên. Đúng vậy, chỉ cần anh gọi vào số điện thoại là có thể liên lạc được với cậu em. Cậu sẽ lái xe đến đón anh. Y Y cười tít mắt, sau đó vẻ mặt hơi kỳ lạ. Gọi tài xế lái xe đến đón tôi. Đây là một chiếc xe chỉ có thể lên mà không có xuống được. Tôi đâu có rảnh mà gọi nó đến chứ. Nhưng mà hiện tại, với quan hệ giữa tôi và Y Y, biết đâu chừng cứu được một mạng. Dĩ nhiên, điện thoại này không có thể dùng nhiều được, mỗi ngày chỉ được gọi có một lần thôi. Y Y nói, à, thì ra là vậy. Tôi bắt đầu bấm bấm điện thoại, sau đó do dự rồi mới thăm dò. Anh có thể giữ nó được hay không vậy? Dĩ nhiên là được. Đây là nhược điểm duy nhất của chiếc xe này. Nếu anh lấy nó, thì còn gì bằng? Y Y trả lời, đúng thật, vậy anh sẽ đem nó theo. Tôi vui mừng nhét điện thoại vào trong túi. Đúng lúc, xe vừa tới trạm, đang từ từ dừng lại. Tôi mới vội vàng đánh thức Quang Ngọc. Sau khi mà tỉnh lại nhìn thấy Y Y, sắc mặt Quang Ngọc càng thêm hoảng sợ. Quang Ngọc run rẩy chỉ Y Y, còn Y Y giãy tay với Quang Ngọc, lè cái lưỡi ra nhạt mà, bộ dáng muốn hù chết người khác. Thôi, đừng có ồn nữa, xuống xe thôi. Tôi trừng mắt nhìn Y Y, sau đó lôi Quang Ngọc ra khỏi chiếc xe đầy chết chóc này. Lúc mà mở cửa xe, tôi giãy tay từ biệt Y Y. Sau khi mà xuống xe, Quang Ngọc sụi lơ ngã vào lòng của tôi, run rẩy nói chẳng thành lời. Nè, tớ xin lỗi, bạn tớ làm cậu sợ sao? Tôi dùng ánh mắt đầy hối lỗi nói với Quang Ngọc. Cậu chịu làm bạn với bọn họ hả? Quang Ngọc trợn mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, gương mặt xinh đẹp sợ hãi, cô ấy thì thào. Vừa rồi tớ thấy cả một chiếc xe đó đều là quỷ thôi. Yên tâm đi, chúng không có làm hại tớ đâu, nếu không tớ đã chết lâu rồi. Tôi kéo tay Quang Ngọc, kể lại cái chuyện chuyến xe ma quái một lần cho cô ấy nghe. Sau khi mà nghe xong, nét mặt Quang Ngọc đỡ hơn rất nhiều. Thì ra là vậy sao? Cậu với Y Y là bạn tốt hả? Hèn chi nó không có hại cậu. Đúng vậy. Nếu con quỷ nào mà cũng giống Y Y thì tốt quá rồi. Lúc nãy tớ rất là sợ, nhưng mà nghĩ kỹ lại, nó giống như đang đùa giỡn với tớ thôi. Quang Ngọc xấu hổ nói, vừa rồi cô ấy đã bị dọa đến ngất đi. Nên nhớ lúc đó Y Y chỉ mới có lè lưỡi ra mà thôi. Chương 84, tranh giành địa bàn. Quỷ kiểu như là Y Y cũng chẳng có nhiều đâu. Tôi nói với Quang Ngọc, trong ấn tượng của tôi, tất cả quỷ đều là hung thần, luôn muốn ăn tươi nuốt sống con người. Cái loại quỷ như là Y Y cũng chỉ có một thôi. Nè, có phải là cậu thích Y Y rồi không? Quang Ngọc bỗng trừng mắt nhìn tôi, đôi môi anh đào bậm lại. Trong nhất thời tôi dở khóc dở cười, sao mà Quang Ngọc giống như là ăn phải cái bình giấm chua vậy trời. Y Y không chỉ là quỷ mà còn là một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ nữa, sao mà tôi lại thích nó được chứ? Thôi, cậu đừng có nói dớ dẫn, không phải đồng loại. Tôi cười khổ lắc đầu. Ai nói quỷ không có thể yêu con người, cậu không có xem thiếu nữ u hồn sao? Quang Ngọc níu lấy cánh tay của tôi, ngây thơ nhìn tôi. Đối diện gương mặt ửng hồng của Quang Ngọc, tôi không nhịn được, nhéo nhẹ một cái, sau đó kéo cô ấy đi về phía trường học. Trong tay của tôi hiện giờ đã có thêm một bảo vật, đó là cái điện thoại có thể gọi được chuyến xe chở người chết kia. Theo lời của Y Y, chỉ cần tôi bấm đại một dãy số thì ngay lập tức có thể liên lạc được với tài xế rồi. Chỉ có điều phạm vi di chuyển của chiếc xe là có hạn, nên chỉ có thể gọi nó trong một khu vực nhất định mà thôi. Tuy nhiên, không những nó sẽ giúp tôi giảm quãng đường đi bộ, vào lúc nguy cấp, tôi cũng có thể leo lên xe. Hay là nói đúng hơn, chiếc xe này sẽ là một chỗ lánh nạn tương đối tốt. Kéo tay Quang Ngọc, chúng tôi trở về lớp. Trong phòng học, Hứa Nhã Nam đang khóc, còn mấy cái nữ sinh khác đang dây quanh an ủi cô ấy. Yên tâm đi, bạn trai của cậu không biết đâu mà. Dù gì thì cũng đã làm rồi, hối hận cũng chẳng có được gì đâu. Thấy cảnh này, mặt của tôi lạnh tanh. Không lẽ Hứa Nhã Nam thực hiện nhiệm vụ trong cái đợt bỏ phiếu thật sao? Nghĩ vậy, trong lòng của tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẫn phẫn uất nhiều hơn. Hung thủ giấu mặt, quả không có xem chúng tôi là con người, mà hệt như là nô lệ vậy. Chỉ ra lệnh, dù mệnh lệnh khó tới đâu cũng phải chấp hành, nếu không sẽ chết. Bây giờ là Hứa Nhã Nam, nếu người tiếp theo là Quan Ngọc thì sao? Chẳng ai đoán được cái nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu tiếp theo sẽ là cái gì. Nhất định phải tìm được cái tên nội gián, kết thúc trò chơi quỷ quái này. Đối với việc tìm nội gián, tôi đã khoanh dùng được vài người. Ngay bây giờ tìm chứng cứ xác thực thôi. Tôi kéo tay Quan Ngọc về chỗ ngồi. Hiện tại phòng học đang thưa người. Đa phần mọi người đều đã cúp học. Nếu không ra ngoài chơi thì ở trong lớp nói chuyện yêu đương. Ngay cả Triệu Minh, một nam sinh yếu ớt như vậy, vậy mà bây giờ cũng có nữ sinh để ý. Dưới cái chết luôn trực chờ, nếu không còn cách nào phản kháng á, đành phải thích nghi thôi. Mà yêu đương chính là cách tốt nhất áp chế đau khổ. Lại thêm cái việc lớp của chúng tôi là lớp chuyên văn, nữ sinh rất nhiều, nên có thể nói hiện giờ toàn bộ nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái rồi. Lý Mạc Phàm, các cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi điện thoại cho Lý Mạc Phàm. À, lão đại, tớ và Dương Á Thịnh đang ở ba, có cả Lâm Y Sở. Lý Mạc Phàm trả lời, tôi nghe đầu dây bên kia rất là ồn ào. Vậy hả? Các cậu chơi vui đi. Tôi cúp máy. Trong lớp, trừ tôi và Quan Ngọc ra, còn có một nhóm nữ sinh đang tụ tập nói chuyện với nhau. Hầu hết nam sinh đã đi ra ngoài chơi, chỉ có những nữ sinh luôn cảm thấy lo lắng này mới ở lại trong lớp. Dĩ nhiên hiện giờ mọi người đều lơ là cái việc học, chỉ tập trung bàn luận về cái việc bỏ phiếu tiếp theo. Đúng lúc này Phùng Thành Thành đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt động lòng người, cô ấy lên tiếng. Trường Dĩ, tớ tìm cậu có việc, ra ngoài với tớ một lát đi. Cậu tìm Trương Dĩ có chuyện gì? Quan Ngọc quay ngoắt lại như hổ rình mồi, hỏi Phùng Thần Thần. Bản năng khiến cho cô ấy tỏ thái độ khó chịu với Phùng Thần Thần. Ai bảo Phùng Thần Thần quá khiêu gợi cơ chứ? Phùng Thần Thần có quan hệ tốt với vài nam sinh cùng lúc, lại còn quen không ít người là thành phần du thủ du tịch ngoài xã hội. Trong cái lớp này cũng là một nữ sinh khiến cho mọi người e ngại. Quan Ngọc biết rõ Phùng Thành Thần thích nhất là cướp đoạt bạn trai của người khác. Tới tận bây giờ, chiến tích của Phùng Thành Thần đã không dưới vài người. Tớ tìm cậu ấy dĩ nhiên có một chút chuyện riêng rồi. Lúc mà nhắc tới hai chữ chuyện riêng, Phùng Thành Thần cười mỉm, đôi mắt nhìn tôi đầy khiêu khích, khiến cho Quan Ngọc sầm mặt. Trương Dĩ và cậu không có gì để mà nói hết á. Dứt lời, Quan Ngọc kéo tay của tôi, giọng đầy hy vọng. Đúng không, Trương Dĩ? Tớ với cậu không có gì để nói. Tôi trả lời Phùng Thần Thần, chắc chắn cô ấy tìm tôi vì cái chuyện nội gián. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng kẻ đó có đúng là Diệp Nhã Tuyết hay không. Được thôi, Phùng Thần Thần giận dữ nhìn tôi, xoay người bỏ đi. Phùng Thần Thần đi rồi, mấy cái nữ sinh khác cũng bắt đầu tiếp cận lôi kéo tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thu hút đến thế. Mấy cái nữ sinh này trước mặt của tôi cười cười nói mà lại toàn là chuyện tình cảm nữa chứ. Trường Dĩ, cậu đúng là lợi hại, sau này phải giúp tớ nha. Có một nữ sinh lên tiếng, ánh mắt yểu điệu nhìn tôi. Quan Ngọc bên cạnh nghiến răng nhưng mà không thể phản đối, dù sao thì nữ sinh này cũng chỉ nói một câu thôi. Được, tôi miễn cưỡng đồng ý. Nữ sinh này vô cùng vui vẻ, nhìn tôi do dự một lát rồi nói, vậy cảm ơn cậu Trương Dĩ. Dứt lời, cô ấy đá lòng nhèo với tôi rồi mới rời đi. Chương 85, bùng nổ. Trường Dĩ, cậu bây giờ bản lĩnh rồi, tiếp theo có phải là muốn chia tay với tớ hay không vậy? Rồi cùng với cả nhóm nữ sinh kia vui vẻ với nhau đi. Quan Ngọc liếc tôi, ôm lấy mặt của tôi, thậm chí ánh mắt có một chút sát khí. Tôi cứng họng, từ lúc Quan Ngọc hẹn hò với tôi, càng ngày càng tỏ ra ích kỷ. Đối với lòng dạ của phụ nữ, tôi vẫn mãi mãi đoán không được, nghĩ không ra. Làm gì có, tớ mãi mãi thích một mình cậu thôi. Tôi gượng cười, ôm Quan Ngọc vào lòng. Quan Ngọc được tôi dỗ ngọt, dịu dàng hơn nhiều, không có giận nữa. Buổi trưa, tôi và Quan Ngọc chơi đùa với nhau, còn Dương Vũ và Tôn Chí Cường trong khoảng thời gian này hình như đã đấu một trận rồi. Dương Vũ và nam sinh cùng lớp, còn Tôn Chí Cường tìm người khác lớp. Bọn họ lôi nhau ra sân trường ăn thua một trận, nhưng mà cuối cùng hai bên bất phân thắng bại, oán giận không những là không giải quyết được mà ngày càng tăng cao. Đối với những chuyện này, tôi chẳng có muốn chĩa mũi vào, thậm chí còn hy vọng hai người bọn họ lưỡng bại câu thương càng tốt. Tình hình cứ như vậy kéo dài hết cả buổi chiều. Tối đến, Dương Vũ và Tôn Chí Cường quay về lớp, mặt ai cũng bị thương, hai nhóm trừng trừng thù hận nhìn đối phương. Dương Vũ, cậu có ngon, đợi xem tớ giết cậu thế nào. Tôn Chí Cường nói, chà, tớ sợ cậu à. Chẳng qua cũng chỉ là một tên du côn thôi, bố mày sẽ bỏ ra 1 triệu tìm người giết chết cậu. Dương Vũ dứt khoát, 1 triệu mà cậu ấy nói vốn là có khả năng đó. Nhưng mà Tôn Chí Cường chẳng tỏ một chút sợ hãi, cậu ấy có thể tung hoành cả cái khối 11 này lâu dài như vậy, dĩ nhiên có đủ khí thế. Bố có tiền ngon lắm sao, có bản lãnh đấu với bố mày 1 trận đi. Đấu thì đấu, sợ gì nữa. Tới đây, hai chúng ta đấu tay đôi, những người khác biến qua một bên đi. Hai người vừa nói vừa xông vào nhau, ánh mắt đỏ ngầu. Tiếp đó, những cái tiếng thét chói tai của học sinh xung quanh. Hai người bắt đầu hỗn chiến, bàn ghế ngã nghiêng, mấy người dây quanh không những không can mà còn hò hét ủng hộ. Sau khi mà trải qua những áp lực sống chết, tinh thần của mọi người đều căng thẳng. Trận đấu này đối với bọn họ mà nói lại là một trò vui. Dương Vũ dáng người dạm dỡ, sức mạnh hơn người. Tôn Chí Cường có thể trở thành đại ca cũng không phải là dạng dừa. Hỗn chiến giữa hai người bọn họ không khác gì long tranh hổ đấu, hai bên chẳng ai chịu nhường ai. Tôi kéo Quang Ngọc lùi về phía sau, theo dõi trận chiến. Cảm thấy hưng phấn, trong thâm tâm của tôi tàn ác thốt lên. Đánh đi, đánh tiếp đi, chết người nào hay người đó. Dương Vũ đấm một đấm đã bị Tôn Chí Cường bắt được. Sau đó Tôn Chí Cường trả lại bằng một cú đấm khác, trúng ngay con mắt Dương Vũ. Dương Vũ nổi giận, giống hệt như là mãnh thú, đá một cước thật mạnh vào bụng của Tôn Chí Cường. Cả người Tôn Chí Cường thụt về phía sau, đụng ngã liên tiếp mấy cái bàn, sách vở, bút thước văng tung tóe. Nhưng mấy nữ sinh ở đó cũng chẳng có quan tâm. Dù sao hiện giờ cũng chẳng học hành cái gì nữa rồi. Cố lên, cố lên! Dương ca, đánh đi, đánh chết Tôn Chí Cường đi! Tôn ca, cho cái thằng nhãi ranh Dương Vũ này ngậm miệng lại! Xung quanh hò hét ồn ào, nhanh chóng chia thành hai phe. Một bên cổ vũ cho Dương Vũ, một bên cổ vũ Tôn Chí Cường. Bàn ghế ngã la liệt trên đất, sách vở văng khắp nơi, cả hai như phát điên, đẫm tới tấp vào đối phương. Nhìn trận chiến giữa bọn họ, tôi không ngừng chép miệng. Từ nhỏ, thân hình của tôi gầy yếu, vì vậy nên rất ít khi đánh nhau. Những cái trò sinh tử càng về sau, rõ ràng càng cần tới sức mạnh. Nếu mà luận về mưu trí, tôi không e ngại Dương Vũ lẫn Tôn Chí Cường. Nhưng mà nói về sức mạnh, tôi đúng là không có cửa rồi. Mấy người Lý Mặc Phàm đã quay trở về lớp, nhưng mà vừa bước vào, thấy cảnh tượng như vậy, trợn mắt há mồm. Lúc này, trận chiến càng kịch liệt, mỗi người cầm một cái ghế ở trên tay làm vũ khí đánh nhau. Tới lúc này, mọi người mới cảm thấy không ổn, đều rời khỏi phòng học. Tôi kéo tay Quang Ngọc đi ra cửa, chuồn khỏi đây. Đợi đã, lão đại, chuyện này là sao vậy? Đã bắt đầu tranh giành địa bàn sao? Lý Mặc Phàm nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn trong lớp, trợn mắt hỏi. Thôi, kệ bọn họ, đều là cái đám lỗ mãng thôi. Tôi bình thản nhìn hai người bọn họ qua cửa sổ. Dương Vũ và Tôn Chí Cường, dù chỉ là một người, sức mạnh cũng đã cách tôi 5 dặm rồi. Nhưng mà tôi chẳng kiêng kỵ gì bọn họ, bởi vì chỉ cần tôi muốn, có thể về phe đối phương cực là dễ dàng. Trận chiến của Dương Vũ và Tôn Chí Cường cuối cùng cũng đã kết thúc. Cả hai bên đều bị thương. Đương nhiên, Dương Vũ bị nặng hơn một chút so với Tôn Chí Cường. Cả hai đều được đưa vào phòng y tế, cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi. Sau khi mà kết thúc, chúng tôi liền tan đi. Lý Mạc Phàm và Lâm Y Sở đang yêu đương cuồng nhiệt, dính lấy nhau như sao. Tôi nắm tay của Quang Ngọc định đưa cô ấy về nhà, nhưng mà Quang Ngọc từ chối khéo, vì ba mẹ cô ấy đều là giáo viên, cho nên không có muốn cô ấy yêu đương sớm. Nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ tiêu đời. Tôi tiếc nuối tạm biệt Quang Ngọc. Về đến nhà, nhìn la bàn thái công trong tay, tôi mới quyết định cắn đứt đầu ngón tay, đặt trên mặt la bàn, sau đó bắt đầu đọc thần chú. Nói cho tôi biết, trong lớp ai là nội gián? La bàn thái công từ từ hút máu của tôi, bày ra các ký tự phồn thể, dần dần ghép lại thành một chữ Diệp mờ ảo. Nhìn thấy ký tự này, tôi sững người chết lặng. Vậy là Phùng Thần Thần đã đoán đúng, Diệp Nhã Tuyết chính là nội gián. Nghĩ kỹ lại, cô ấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngay cả lúc đang hẹn hò với tôi, hành tung của cô ấy cũng rất bất thường. Đặc biệt là cái chuyện xảy ra ở ký túc xá nữ lần đó. Có lẽ Diệp Nhã Tuyết cố ý rủ tôi đi, và tôi đã quyết định, Diệp Nhã Tuyết, tớ có lỗi với cậu rồi. Hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ, vẻ mặt của tôi u ám, cả người uể oải. Tôi đã thức trắng cả một đêm để tìm kế sách. Bước vào lớp, Diệp Nhã Tuyết đang úp mặt trên bàn khóc, còn Phùng Thần Thần đang cầm điện thoại của Diệp Nhã Tuyết. Đây, các cậu xem đi, cậu ấy chính là nội gián, cậu ấy và hung thủ phía sau có thể cùng một người. Trong điện thoại cậu ấy còn có đoạn nói chuyện cùng với Trần Phong đây nè. Mọi người đổ dồn ánh mắt căm giận nhìn Diệp Nhã Tuyết, kể cả các nữ sinh. Không thể ngờ Diệp Nhã Tuyết, cậu chính là nội gián sao? Cậu là kẻ đã hãm hại tất cả chúng tớ mà. Một nữ sinh gào thét xông lên, tát Diệp Nhã Tuyết một bạt tai. Không, không phải là tớ. Đúng là tớ có nhận được tin nhắn của Trần Phong, nhưng mà tớ không có ý muốn hại mọi người mà. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu ngoài ngoại. Cậu lừa được ai hả? Cậu và hung thủ giấu mặt có qua lại với nhau, mau khai hắn ra đi. Nữ sinh này nhào tới bóp cổ của Diệp Nhã Tuyết giống như phát điên. Đúng, nói mau, kẻ đứng sau là ai? Diệp Nhã Tuyết, thì ra là cậu, đánh chết cậu ấy đi, diệt được nội gián, chúng ta không có phải chết nữa. Đúng đó, đánh chết cậu ấy đi. Cả lớp gào thét, vài nữ sinh bước tới túm lấy tóc của Diệp Nhã Tuyết, khiến cho Diệp Nhã Tuyết đau đớn, nước mắt đầm đìa. Diệp Nhã Tuyết nức nở gian sinh. Thật sự, tớ không có biết kẻ đứng sau là ai, tớ chỉ nhận được tin nhắn của hắn thôi mà. Ai mà tin cậu chứ? Hả? Cậu chính là nội gián, một phiếu lần trước, chắc chắn là cậu bỏ, có đúng không? Đúng vậy rồi, nhất định là cậu rồi. Hôm đó điện thoại của mọi người đều để trên bục giảng, chỉ có cậu không có mang theo điện thoại thôi. Hứa Nhã Nam nhìn Diệp Nhã Tuyết đầy oán hận. Ngày hôm qua, vì sống sót, Hứa Nhã Nam đã phải quan hệ với ba nam sinh trong lớp, đúng như nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu. Tuy bạn trai cô ấy không hay biết, nhưng mà cô ấy cảm thấy bản thân của mình cực kỳ dơ bẩn, đau khổ vô cùng. Vì vậy, trạng thái tinh thần của Hứa Nhã Nam không ổn định cho lắm. Nhìn Diệp Nhã Tuyết, cô ấy lấy hết sức bình sinh, tát mấy cái thật mạnh, giọng cay độc. Chết tiệt cái con tiện nhân này, chính là nội gián, mọi người trừng phạt nó đi. Đúng vậy, trừng phạt đi. Nhóm nữ sinh điên cuồng hưởng ứng, tặng thêm cho Diệp Nhã Tuyết mấy cái bạt tai, khiến gương mặt xinh đẹp kia sưng phù lên. Nước mắt đã tuôn thành dòng, nhưng mà mấy nữ sinh vẫn không có tha cho Diệp Nhã Tuyết. Túm tóc tát liên tục vào mặt, vào đầu cô ấy. Đôi mắt của Diệp Nhã Tuyết đờ đẫn, toàn bộ cơ thể co quắp, liên tục gian sinh. Tớ xin lỗi, tha thứ cho tớ đi mà. Tha thứ cho cậu, cái thứ nội gián như cậu, lý do gì để mà tha thứ đây? Hứa Nhã Nam cười điên cuồng, túm tóc Diệp Nhã Tuyết, kéo cô ấy ra khỏi chỗ ngồi. Các cậu có thấy Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp không? Hứa Nhã Nam vừa cười, vừa tát thêm mấy cái. Đẹp, rất đẹp. Lập tức có người thốt lên đầy bẩn cợt. Ai ở đây mà không biết kết cục của Khang Hân chứ? Bây giờ Diệp Nhã Tuyết giống như vậy thôi, phản bội chúng ta. Vậy thì để cậu ấy dùng thân mình bồi thường đi. Hứa Nhã Nam cười điên cuồng, vừa nói vừa xé áo của Diệp Nhã Tuyết. Mấy nữ sinh nghe những lời giễu cợt này xong, ai nấy đều mỉa mai nhìn Diệp Nhã Tuyết. Là con gái, ai mà chẳng có tính đố kỵ. Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp nổi bật như vậy nên bị không ít người ghen ghét. Vì thế cho nên Diệp Nhã Tuyết gặp nạn, bọn họ chẳng những là không giúp đỡ mà còn thừa nước đục thả câu. Đúng vậy, nội gián nên bị đối xử như vậy. Cậu ấy là cái thứ hai mang, cho cậu ấy nếm thử cái mùi vị địa ngục thế nào đi. Phùng Thần Thần cầm điện thoại của Diệp Nhã Tuyết cười ha hả, ánh mắt đầy thù hận. Lời này vừa dứt, mấy nam sinh bắt đầu nhốn nháo. Diệp Nhã Tuyết đáng yêu, dịu dàng như một nữ thần. Nam sinh trong lớp ai cũng thèm muốn được cô ấy. Bây giờ cơ hội đã tới tay, không lẽ nào lại bỏ qua. Nhất là những cái nam sinh đã từng cưỡng bức Khang Hân, Bọn họ rất là háo hức, nhìn Diệp Nhã Tuyết bằng một ánh mắt thèm thuồng. Những cái ánh mắt này khiến Diệp Nhã Tuyết tái mặt. Không, không được, tớ sai rồi, cầu xin các cậu tha thứ cho tớ đi mà. Nhưng mà dù ít, Diệp Nhã Tuyết đang bị mấy nữ sinh giữ rất chặt. Mơ đi, tha cho cậu à. Phùng Thần Thần cười gằn, tát thêm mấy cái vào mặt của Diệp Nhã Tuyết. Sau đó tung một đấm vào bụng cô ấy, khiến cho Diệp Nhã Tuyết đau đớn quằn người. Mọi người nghe đây, cậu ấy đã phản bội chúng ta, nhất định phải trừng phạt. Đưa cậu ấy đi. Đưa cậu ấy đi đi, muốn hành hạ ra sao cũng được. Phùng Thần Thần ngông cuồng. Vài nam sinh chạy tới, Hoa Ngọc lo lắng hét lớn. Các cậu làm cái gì vậy? Dù sao, Diệp Nhã Tuyết cũng là bạn học của chúng ta mà. Bạn cái gì? Cậu ấy là nội gián đó, phải trừng phạt thôi. Hứa Nhã Nam nhăn mặt. Mấy nữ sinh đó cũng nhao nhao hưởng ứng, kéo Diệp Nhã Tuyết đi. Hoa Ngọc tiến lên ngăn cản, lại bị vài người kéo lại, chỉ đành lo lắng nhìn xung quanh. Còn Lý Mặc Phàm và Dương Á Thịnh hơi do dự, không có dám hành động. Đừng, đừng mà! Diệp Nhã Tuyết liều mình dãy dụa. Cô ấy biết chuyện gì đang đợi mình, cho nên cố gào thét, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Chờ đi, chỉ lát nữa thôi, cậu nhất định hưởng thụ được cảm giác sung sướng. Một nam sinh bên cạnh cười quỷ mị, ánh mắt tham lam nhìn cái làn da trắng mịn của Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết khóc sức mướt, ánh mắt tuyệt vọng. Nè, các cậu đang làm cái gì vậy? Tôi mỉm cười, nhưng mà cảm giác được các cơ mặt của mình đã giật giật liên hồi. Thái độ của tôi lúc này chắc là khó mà diễn tả. Cả người của tôi nóng bừng lên khi mà thấy Diệp Nhã Tuyết bị đối xử như vậy, trong lòng căm phẫn vô cùng. Trường Dĩ, cậu chưa biết gì sao? Diệp Nhã Tuyết là đội gián đó, nên tất nhiên phải bị trừng phạt rồi. Phùng Thành Thần tới trước mặt của tôi cười lạnh. Tiếp đó, một cảnh tượng khiến cả lớp kinh động xảy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi mới tức giận giáng cho Phùng Thành Thần một bạt tai, làm cả người cô ấy theo đó mà chào đảo, ngã ngồi xuống đất. Trương Dĩ, cậu điên sao? Cào Chấn hét lên giận dữ. Điên hả? Bị điên là các cậu đó. Tôi mới gào lên. Câu này của tôi khiến những người đang kéo Diệp Nhã Tuyết buông tay ra, sợ sệt nhìn tôi. Sau khi mà được thả lỏng, Diệp Nhã Tuyết nức nở, lảo đảo chạy về phía tôi, vừa ôm tôi vừa khóc. Nhưng mà lúc này, nhớ lại những chuyện không vui trước đây, tôi khó chịu đẩy cô ấy ra. Diệp Nhã Tuyết hụt hẫng, lẻ loi đứng cạnh tôi, bộ dáng rất là đáng thương. Trường Dĩ, cậu đừng quên, Diệp Nhã Tuyết phản bội chúng ta. Cao Chấn hét lên. Đúng, Diệp Nhã Tuyết chính là nội gián đó. Hứa Nhã Nam lên tiếng, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt hung thần của tôi, cô ấy rụt rè lùi lại. Là nội gián thì sao? Là nội gián thì các cậu có thể đối xử cậu ấy như vậy sao? Tôi nhìn mọi người một lượt gằn giọng. Trường Dĩ, cậu muốn bảo vệ cậu ấy hả? Dương Vũ và Tôn Chí Cường đứng lên, ham muốn nhìn Diệp Nhã Tuyết. Có vẻ như bọn họ cũng muốn tham gia vào cái việc trừng phạt này. Cũng khó trách, nam sinh trong lớp, ngoài nhóm của chúng tôi ra, ai mà không muốn chạm vào Diệp Nhã Tuyết, còn nữ sinh lại muốn nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết bị hại. Nhân tính của mọi người dần dần trở nên lệch lạc, nội tâm bất mãn sinh ra tính cách tàn bạo. Vì thế cho nên, rất cần một nơi để mà trút giận. Khang Hân là một điển hình. Hiện tại, Khang Hân luôn bị các bạn nam sinh trong lớp bỡn cợt, còn mấy cái nữ sinh thường xuyên chì chiết cơ thể cô ấy. Sự việc đã rồi, dù không muốn, Khang Hân cũng đành phải cắn răng chấp nhận. Nếu tôi không ra mặt, chắc chắn Diệp Nhã Tuyết sẽ trở thành cái nạn nhân tiếp theo. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện xảy ra thêm một lần nữa. Ánh mắt của tôi chưa từng đáng sợ đến thế này. Tôi quét ánh mắt nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt trong phòng. Đúng, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy. Huống hồ, Diệp Nhã Tuyết không phải là nội gián. Tôi lạnh lùng tuyên bố. Cậu nói cậu ấy không phải là nội gián, vậy cái tin nhắn cậu giải thích thế nào? Phùng Thần Thần lơm cơm đứng dậy, hung dữ nhìn tôi. Trong tay cô ấy là điện thoại của Diệp Nhã Tuyết. Cậu ngu ngốc đến vậy sao? Nếu Diệp Nhã Tuyết thật sự nhận được cái tin nhắn của hung thủ, thì tại sao cô ấy không xóa nó đi? Chẳng lẽ muốn lưu lại làm chứng cứ sao? Tôi nhìn Phùng Thần Thần, giọng châm biếm. Chương 86, ngang ngược. Nè, ngoài cái này ra, tớ còn chứng cứ khác. Phùng Thần Thần vội nói, sau đó cô ấy mở tin nhắn Zalo của Diệp Nhã Tuyết ra, nói tiếp. Đây, các cậu xem đi, Diệp Nhã Tuyết từng nói chuyện với Trần Phong, nhưng mà đã xóa rồi. Nếu không phải có tịch rụt rịch, sao mà phải xóa chứ? Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, không biết phải thanh minh thế nào. Thấy vậy, tôi mới giật lấy điện thoại, trả lại cho Diệp Nhã Tuyết. Sau đó bình tĩnh nói, tớ không có rảnh để mà giải thích tường tận cho các cậu, nhưng mà tóm lại, Diệp Nhã Tuyết không phải là nội gián. Trương Dĩ, cậu đừng có làm trò cười nữa. Diệp Nhã Tuyết là bạn gái cũ của cậu, cho nên dĩ nhiên cậu nói đỡ cho cậu ấy rồi. Cao Chấn nhìn tôi phản đối. Trương Dĩ, tránh ra đi, đừng qua đây cản trở người khác. Đúng, Diệp Nhã Tuyết phải bị trừng phạt thôi. Mau, giao Diệp Nhã Tuyết ra đây. Câu này vừa dứt, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh vội đứng bên cạnh tôi. Quang Ngọc hét lên, dù gì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp, nếu như vậy thì có thêm nhiều người chết nữa đó. Nữ sinh chúng ta đều hiểu được cái loại thống khổ này, không lẽ các cậu muốn sau này mình giống bị như cậu ấy sao? Sau khi mà nghe vậy, trong lúc nhất thời, mấy nữ sinh trở nên do dự. Thật ra, dù muốn Diệp Nhã Tuyết bị làm nhục để trừng phạt, nhưng mà nếu chuyện này rơi trên đầu của mình, chắc chắn thê thảm vô cùng. Thấy mọi người đang dao động, Phùng Thần Thần hô lên. Các cậu đừng có nghe Quang Ngọc nói, Diệp Nhã Tuyết là nội gián, chỉ cần trừng trị cậu ấy, có thể chúng ta thoát khỏi lời nguyền. Có khi là cậu ấy lại là người tạo ra lời nguyền cũng không chừng. Câu này giống như một ngòi nổ, khiến chút nhân tính của mỗi người tan biến. Ánh mắt dành cho Diệp Nhã Tuyết đã thay đổi, không phải là tham lam ham muốn mà là thù hận. Cả lớp này đã bị lời nguyền hành hạ cho đến chết đi sống lại, cho nên đối với hung thủ giấu mặt, ai ai cũng đều hận khắc cốt ghi tâm. Nếu có thể thoát khỏi nó, mọi người sẽ tìm mọi cách, dù cái giá phải trả có đắt tới đâu. Nhìn ánh mắt của mọi người, tôi bỗng thấy không ổn, muốn cản lại nhưng mà không kịp nữa rồi. Cả lớp điên cuồng nhào tới chỗ của Diệp Nhã Tuyết, như muốn xâu xé cô ấy thành từng mảnh. Diệp Nhã Tuyết sợ đến ngây người, đứng im bất động. Mọi người lao tới, nhất là mấy nam sinh, ai cũng muốn mình là người hưởng trước. Nhưng mà đúng lúc này, có một tiếng hét thảm vang lên. À, tay của tớ! Lạc Cao Chấn, tay cậu ấy đã bị thương. Lúc ấy, cậu vừa bịt lấy vết thương, vừa kêu rên không ngừng. Những người còn lại cũng đang dạt qua một bên. Vào thời khắc quan trọng, tôi đứng chắn trước mặt của Diệp Nhã Tuyết, trong tay cầm con dao gọt trái cây, vô cùng sắc nhọn. Đúng vậy, vừa rồi chính tôi đã đâm vào cánh tay của Cao Chấn. Trương Dĩ, cậu muốn chết sao? Cao Chấn gầm lên, vừa băng bó vết thương, nhát dao của tôi rất hiểm, khiến tay cậu ấy chảy máu không ngừng. Cậu ấy căm giận chì chiết tôi, sau đó lao vội ra khỏi lớp, chắc là đến phòng y tế. Trang thiết bị trong phòng y tế của trường học rất là đầy đủ, thậm chí có thể làm tiểu phẫu. Chắc chắn cậu ấy muốn đến đó cầm máu. Sau khi mà Cao Chấn rời đi, mọi người nhìn con dao dính máu trong tay của tôi, ai cũng hoảng sợ. Trương Dĩ, cậu điên hả? Diệp Nhã Tuyết phản bội cậu, chúng tớ trừng phạt cậu ấy là để xả giận cho cậu đó. Phùng Thành Thần sợ hãi phân trần. Đúng, Diệp Nhã Tuyết từng phản bội tớ, nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới các cậu? Ai cần các cậu giúp? Tôi cười lạnh, sau đó dùng tay tát Diệp Nhã Tuyết một cái. Diệp Nhã Tuyết ngây người nhìn tôi, trong chốc lát òa khóc lên. Tôi lạnh lùng nhìn quanh lớp, ánh mắt vừa tà mị vừa điên cuồng. Tớ nói cho các cậu biết, dù Diệp Nhã Tuyết có phản bội tớ, nhưng từng là người của tớ, tớ xử lý thế nào cũng là việc của tớ, liên quan quái gì đến các cậu? Ai dám động đến cậu ấy chính là muốn đối đầu với tớ. Trương Dĩ, sao mà ngang ngược vậy? Dương Vũ gầm lên, nhìn con dao sắc bén trong tay của tôi, cậu ấy không có dám xông tới. Đúng là cậu ấy khỏe hơn tôi, dễ dàng khống chế tôi. Nhưng mà tôi đang cầm dao, nếu tôi điên lên dù không chết, cậu ấy sẽ bị thương. Thế nên cậu ấy sợ ném chuột sẽ dở bình, còn Tôn Chí Cường thì càng không thể. Cậu ấy vốn không phải là thành viên của lớp, cho nên cũng không hiểu rõ chuyện Diệp Nhã Tuyết cho lắm. Lúc này Tôn Chí Cường đứng ra làm quà. Trường Dĩ, tớ cho cậu mặt mũi, chuyện này tớ rút lui. Dứt lời, Cậu ấy quay trở về chỗ ngồi, sau đó cái đám đàn em tản đi. Ngay cả mấy nữ sinh cũng lặng lẽ trở về chỗ ngồi, trên mặt cũng chẳng còn cuồng dại như lúc đầu. Nhưng Dương Vũ và vài người nữa thì ngược lại vẫn tức giận nhìn tôi. Cái gì? Ngang ngược sao? Tôi chỉ con dao về phía bọn họ. Trên sống dao vẫn còn dính máu, khiến cho ai cũng phải sợ. Tớ ngang ngược thì sao? Diệp Nhã Tuyết là người của tớ, ai cũng không có thể động vào là chết với tớ. Tôi lạnh lùng tuyên bố, chưa lúc nào tôi thấy mình quân tử như bây giờ. Tôi đã từng không có một chút tiếng nói nào trong lớp, càng không có gì để bảo vệ, cho dù thích ai cũng chẳng dám tỏ tình. Nhưng mà nhìn Diệp Nhã Tuyết bị kéo đi, cái bộ dáng tội nghiệp, khiến tôi cảm thấy tự trọng của mình đã bị chà đạp, nổi điên trong nháy mắt. Đúng là Diệp Nhã Tuyết đã phản bội tôi. Lúc còn quen nhau, cô ấy xem tôi như là một tên ngốc để mà đùa cợt. Nhưng mà dù sao, cũng từng là bạn gái của tôi, cũng từng cho tôi nhiều cảm giác ấm áp. Hiện tại, cô ấy sắp bị mang đi. Kết cục của cô ấy thế nào, mọi người đều biết rõ. Điều này khiến cho bản năng sở hữu của tôi nổi lên. Phàm là đàn ông, ai cũng có một loại ham muốn mãnh liệt. Loại ham muốn này ăn sâu vào nội tâm. Diệp Nhã Tuyết là bạn gái cũ của tôi. Tuy tôi và cô ấy chưa từng quan hệ thân mật với nhau, nhưng mà nhìn cô ấy bị kéo đi, sắp bị làm nhục, tôi không có chịu nổi rồi. Cảm giác như bị người khác chiếm mất cái thứ gì đó quý giá, khiến cho tôi nổi giận, phát tiết ra ngoài. Tôi ôm Diệp Nhã Tuyết vào lòng, ánh mắt như ma quỷ. Cậu ấy là người của tớ, tớ có quyền đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, đuổi cậu ấy đi, nhưng mà tớ không cho phép bất cứ ai động tới cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Ngang ngược, quá là một tuyên bố rất ngang ngược, khiến mọi người sững sờ. Trong ánh mắt điên cuồng ấy, không ai dám nhìn tôi, ngay cả Dương Vũ cũng rụt người lại. Lần này coi như cậu thắng, nhưng mà nếu Diệp Nhã Tuyết là nội gián thật, chúng tớ nhất định không có bỏ qua. Cả lớp cùng tản ra, trở về chỗ ngồi. Hứa Nhã Nam oán hận nhìn tôi, sau đó cũng quay về chỗ. Cả Phùng Thần Thần cũng gượng cười nhìn xung quanh, chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà rời khỏi lớp. Bây giờ tôi mới phát hiện tinh thần của Diệp Nhã Tuyết có một chút vấn đề. Cô ấy đờ đẫn nhìn tôi, hai tay bám chặt lấy tôi. Nè, cậu sao vậy? Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết. Mặt của Diệp Nhã Tuyết tái nhợt, không có nói gì, chỉ dựa đầu vào vai tôi. Lúc này tôi nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Tôi nhìn về phía Quang Ngọc, ánh mắt cô ấy đang giống như thiêu đốt, phẫn nộ nhìn Diệp Nhã Tuyết. Quang Ngọc, chuyện này, tôi lắp bắp, đừng có nói chuyện với tớ nữa, tớ ghét cậu. Quang Ngọc gừ một tiếng, rồi xoay người quay về chỗ của mình. Lúc này đến lượt tôi không biết phải làm gì đây. Diệp Nhã Tuyết, cứ như ngây dại, ánh mắt si ngốc nhìn tôi, đôi môi run rẩy. Lão đại, về chỗ ngồi đi. Lý Mặc Phàm nói với tôi. Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, tinh thần bất ổn, nhất là đôi tay đang bám chặt lấy tôi, không có chịu buông ra. Cuối cùng tôi đành phải ngồi cùng cô ấy. Tôi nghĩ Diệp Nhã Tuyết chỉ bị kích động một lát, sẽ rất nhanh trở lại bình thường. Đúng như tôi nghĩ, 10 phút sau, nhờ sự nhẹ nhàng của tôi, ánh mắt Diệp Nhã Tuyết dần tỉnh, nhưng mà vẫn sợ hãi nhìn quanh. Trường Dĩ, tớ sợ lắm. Cô ấy vừa nói, vừa cuộn trong lòng của tôi, còn Quang Ngọc đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nóng như lửa đốt. Nè, cậu đừng dậy nữa. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. Ai ngờ vừa chạm nhẹ, cô ấy đã rung lên hoảng sợ. Tôi biết chuyện hôm nay đã là một sang chấn tâm lý trong lòng của Diệp Nhã Tuyết rồi. Không trách được, nếu không có tôi liều chết ngăn cản, cô ấy đã bị làm nhục rồi. Lại thêm cái việc bị mấy nữ sinh hùa lại, lộn quần áo. Chỉ nghĩ thôi, cũng cảm thấy tâm lạnh lẽo. Khang Hân cách chúng tôi một khoảng xa. Cô ấy ngồi im lặng trên ghế, nhìn chằm chằm mặt bàn, cứ thế suốt cả buổi, tinh thần của Khang Hân hoàn toàn suy sụp. Nếu mà Diệp Nhã Tuyết bị như thế, tôi thật không có dám tưởng tượng tiếp. Xin lỗi cậu, thật ra tớ... Diệp Nhã Tuyết tái mặt nhìn tôi, hai tay nắm chặt lấy tay của tôi, ánh mắt hoảng sợ. Không cần phải giải thích, tớ biết cậu có nỗi khổ. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, thật ra từ đầu tôi đã biết, Diệp Nhã Tuyết vốn không phải là loại người như vậy. Đã vậy, sau khi mà chia tay, cô ấy không có bạn trai mới. chứng tỏ rằng cô ấy chia tay tôi không phải vì người thứ ba. Như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, vì ít ra tôi không có bị đá. Trường Dĩ, cậu đánh tớ, mắng ra sao cũng được, nhưng mà cậu đừng có bỏ tớ nha. Diệp Nhã Tuyết thì thào, sau đó kéo tay tôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu, mắt nhìn ra xa. Quang Ngọc tức giận tới đỏ mặt, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Tớ biết mình có lỗi với cậu, nhưng muộn rồi, chỉ cần cậu không bỏ tớ, cậu muốn gì, tớ cũng đều đồng ý. Diệp Nhã Tuyết nói nhỏ như là mũi kêu, mắt si dại nhìn tôi. Tôi hiểu tâm trạng của Diệp Nhã Tuyết lúc này, chắc chắn cô ấy đang bị sốc nặng, nếu không cũng sẽ không nói ra những cái lời như vậy. Nhìn cô ấy ngây ngô, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Diệp Nhã Tuyết, nếu tớ đoán không sai, Trần Phong từng gửi tin nhắn cho cậu. Tôi cầm điện thoại của cô ấy, tin nhắn này chính là của Trần Phong. Đúng, ngày Lý Vũ Tuyết chết, Trần Phong có nhắn tin cho tớ, nói rằng sẽ cho tớ đi theo nữ sinh ký túc xá đó. Diệp Nhã Tuyết thành thật trả lời. Nói như vậy, cái lần trước chúng ta xém mất mạng đều là do cậu sao? Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, lần trước chúng tôi bị kẹt lại trong ký túc xá nữ cũng là do chính Diệp Nhã Tuyết dẫn tôi vào. Đúng vậy, đều là do tớ. Diệp Nhã Tuyết cúi đầu. Vậy sau đó thì sao? Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết. Quả nhiên Diệp Nhã Tuyết chính là kẻ nội gián. Vậy là cô ấy và hung thủ phía sau đã cấu kết với nhau. Không có gì nữa, kẻ đứng phía sau muốn tớ tiếp cận cậu, dẫn dụ cậu đến ký túc xá nữ. Chỉ cần tớ làm được thì trong cái đợt bỏ phiếu sau này sẽ không có tên tớ. Diệp Nhã Tuyết mặt trắng bệch trần tình. Cũng khó trách, cho đến bây giờ tên của cậu không hề xuất hiện trong đợt bỏ phiếu thêm một lần nào nữa. Nhưng mà trong trò chơi truyền giấy sinh tử và săn người tử thần, cậu không có thể nào thoát khỏi cả hai cái trò chơi này. Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết nói. Đúng, nếu là trò chơi cả lớp, tớ không có thể thoát được. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, tự diễu, ánh mắt chua xót nhìn tôi. Tớ là một cô gái xấu xa, để sống sót, tớ không có từ thủ đoạn hại cậu. Cậu đúng là một cô gái ác độc. Vậy chuyện gì đã xảy ra với đợt bỏ phiếu? Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết hỏi. Chuyện này tớ cũng không biết nữa, thật sự không phải là do tớ làm đâu. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu ngoài ngoại, ánh mắt hoảng loạn. Cậu tin tớ đi. Được rồi, tớ tin cậu. Tôi chỉ có thể nói với Diệp Nhã Tuyết như vậy thôi. Bây giờ tôi có thể nói gì với cô ấy đây? Diệp Nhã Tuyết đã thành ra như vậy rồi, có điều những lời cô ấy nói đã cảnh tỉnh cho tôi. Diệp Nhã Tuyết không hề nói dối, như vậy có thể trong lớp còn có một nội gián nữa. Quang Ngọc nhìn cảnh tôi nói chuyện thân mật cùng với Diệp Nhã Tuyết, không chịu đựng được nữa, từ trên chỗ ngồi. Cô ấy đi tới đứng cạnh tôi, trừng mắt nhìn tôi giận dữ. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Diệp Nhã Tuyết, cô ấy kinh ngạc. Diệp Nhã Tuyết, bị làm sao vậy? Chắc là bị kích động quá mức. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của Diệp Nhã Tuyết nói. Vậy cũng tốt. Như vậy Hứa Nhã Nam sẽ nương tay cho cô ấy. Quang Ngọc nhìn chăm chăm Diệp Nhã Tuyết rồi nói. Lời của cô ấy hết sức tự nhiên, tôi không còn cách nào ngoài cái việc tuân theo. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết sống chết bám lấy tôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói phụ họa thêm. Nếu cậu không chịu đi đến chỗ của Hứa Nhã Nam, sau này cậu cách xa tới một chút đi. Nghe tôi nói vậy, Diệp Nhã Tuyết tái mặt, sau đó cắn môi nói. Được, tớ nghe cậu, nhưng mà cậu có thể đưa cho tớ con dao của cậu không vậy? Được, tớ cho cậu. Tôi vội vàng đưa dao gọt trái cây cho cô ấy. Đây là một con dao gấp, vô cùng tiện lợi, rất lợi hại. Diệp Nhã Tuyết cầm lấy con dao, mừng rỡ nhìn tôi một cái, rồi mới chịu đi đến chỗ ngồi của Hứa Nhã Nam. Sao? Bây giờ cậu vừa lòng chứ? Quang Ngọc tức giận nhìn tôi, cảm thấy có lỗi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, trầm giọng nói. Xin lỗi đi, nhưng mà có một số việc buộc tớ phải làm vậy thôi. Tớ hiểu, cho dù thế nào bi kịch đã không diễn ra rồi, tớ chẳng có tính toán nữa. Nhưng mà từ nay về sau, cậu và Diệp Nhã Tuyết không có được qua lại với nhau nữa. Quang Ngọc nhìn tôi nhắc nhở. Các bạn